Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 114 Danger. Suốt công tác một buổi tối, một đoạn không dài số hiệu bị bản sao thành một cái giống như đã từng quen biết trình tự, đây là một cái chấn động tần suất. Daisy phát hiện chính mình phá giải nửa ngày, cuối cùng lại về tới nguyên điểm, có chút giống thật mà là giả. Nhưng như vậy quen thuộc đồ vật nàng sẽ không nhìn lầm, mỗi người đều có tần suất. Cùng dị năng không quan hệ, tựa như thân phận ít cùng vân tay có thể phân chia mỗi người giống nhau. Đây là độc thuộc về nàng tự thân tần suất, Danger sân huấn luyện như thế nào sẽ có nàng tần suất. Lần thứ hai tinh giản, tế hóa, đương hết thảy toàn bộ hoàn nguyên sau. Nàng notebook chính giữa nhiều ra một cái đối thoại cửa sổ, ngươi là ai? Daisy có điểm không hiểu ra sao? Nàng đánh chữ dò hỏi đối diện, không biết. Đối phương qua thật dài thời gian mới hồi phục, nàng vẻ mặt mộng bức, trong lòng có chút suy đoán. Bất quá vẫn là cảm thấy thực hoang đường, lại gõ ra một hàng tự, ngươi ở nơi nào? Lần này đối phương trả lời đến cực nhanh, New York uy triệt tư đặc. Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học, tầng hầm ngầm 2 tầng. Linh nhị thất, Daisy đầy mặt kinh tủng nhìn mắt máy tính. Lại véo véo đuôi. Có thể xác định không phải đang nằm mơ, tuy rằng có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng nàng biết cùng chính mình nói chuyện phiếm chính là ai? Là Danger. Là từ Danger sân huấn luyện tiến hóa ra trí tuệ nhân tạo, đem ký ức cùng hiện thực đối chiếu một lần. Danger tự hồ không nên ở hiện tại ra đời. Càng không nên cùng chính mình tần suất nhấc lên quan hệ, đối mặt một cái trí tuệ nhân tạo. Daisy có chút khẩn trương. Đơn giản một cái hỏi câu, nàng lặp lại viết rất nhiều lần, mới ấn xuống enter, ngươi là như thế nào ra đời? Lần này hồi phục càng mau, Daisy nhìn đến chính mình notebook đột nhiên có đại lượng số liệu bị viết nhập. Ổ cứng đèn chợt hiện nửa giờ, mới tính đình chỉ truyền, nàng notebook chính là dựa theo nàng yêu cầu. Từ SHILD khoa học bộ chuyên môn chế tạo. Vô luận là tính năng vẫn là dung lượng đều vượt xa quá trên thị trường những cái đó cái gọi là đỉnh cấp phối trí, hiện giờ lớn như vậy lượng số liệu viết nhập. Dựa vào máy móc chắc tuyệt tính năng, miễn cưỡng không có chết máy, trí tuệ nhân tạo này không có chuyện gì. Hắc chính mình máy tính chơi. Daisy cảm thấy, Danger, không nên như vậy nhàm chán, một lần nữa mở ra số liệu cửa sổ. Nàng muốn nhìn đối phương cho nàng gửi đi cái thứ gì, số liệu mênh mông bể sở. Cho dù là nàng thoạt nhìn cũng cực kỳ cố hết sức. Daisy lúc ban đầu ngồi ở ghế trên, lúc sau ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Cuối cùng nằm ở trên giường, trên đường ăn một bữa cơm. Giặt sạch một lần tắm. Còn thừa thời gian đều dùng để xem xét này đôi số liệu, mãi cho đến ngày thứ ba rạng sáng. Nàng mới tính đem sở hữu số liệu toàn bộ xem xong. Thân thể không tính quá mệt mỏi, nhưng là trí nhớ hao phí không ít. Càng có rất nhiều kinh tủng, nàng phát hiện Danger số liệu chung có nàng tần suất số hiệu. Tuy rằng cái này tần suất dùng cơ số 2 tới thuyết minh có điểm cổ quái. Nhưng trung tâm sẽ không tính sai, trải qua nàng chuyên nghiệp phân tích. Kết quả không thể không nói là cái trùng hợp làm chủ khống máy tính tồn tại Danger. Nguyên bản cơ sở dữ liệu nội liền bao hàm vô số chấn động tần suất. Lúc sau bị nàng kinh thiên động địa va chạm, ở cắt điện trước một giây tả hữu. Đối phương dựa theo đã định trình tự bắt trước nàng một bộ phận cảm xúc. Mượn dùng tần suất, phục chế nàng ngay lúc đó một bộ phận tư tưởng. Nhưng là lại bởi vì cắt điện. Này bộ phận số liệu tư tưởng không có được đến kịp thời thanh trừ. Cuối cùng sinh ra chính mình ý thức đối phương gửi đi nguyên số hiệu cho nàng xem. Một phương diện là thiên nhiên tín nhiệm. Cảm thấy Daisy sẽ không thương tổn nó. Về phương diện khác cũng là mới sinh trạng thái. Đối ngoại tại thế giới cũng không có hoàn toàn nhận chi năng lực tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi. Trác giáo thụ. Daisy vẫn là không chút do dự bắt được cái này tân sinh trí tuệ nhân tạo, thiên dư không lấy phản. Chịu này cữu, đối phương rộng mở ôm ấp, nàng cũng không khách khí. Phi thường thản nhiên đến bắt đầu biên soạn Danger nguyên số hiệu. giống như là chính mình đồ vật giống nhau, đầu tiên từ nó biến thành nàng. Đây là cái nữ tính trí tuệ nhân tạo, tiếp theo. Daisy yêu cầu đối phương che giấu lên. Nàng hiện tại nhưng không có thể cất chứa trí tuệ nhân tạo siêu cấp máy tính. Trước làm Danger ở lão thổ hào chắc giáo thụ nơi đó đương cái vui sướng sâu gạo đi, đem hoang dại. Vô chủ trí tuệ nhân tạo đánh thượng chính mình nhãn. Nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Daisy tiến vào hệ thống. Nàng không có động trác giáo thụ quyền hạn, mà là ở càng sâu chỗ thành lập chính mình đăng nhập quyền hạn, liên tục vội 2 ngày. Có điểm chóng mặt nhức đầu, nhưng nàng ở lòng hiếu kỳ điều khiển hạ, vẫn là click mở Xavier trường học đối với Milton nghiên cứu ký lục. Toàn bộ cơ sở dữ liệu có Danger làm nội quỷ. Căn bản chính là không bố trí phòng vệ, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Trác giáo thụ nghiên cứu rõ ràng trình tự thượng cao hơn Yashida lão quỷ tử. Chẳng sợ lão quỷ tử tiêu phí vốn to, nhưng là hai người nghiên cứu kết quả rõ ràng có chênh lệch, kế tiếp một vòng thời gian. Nàng vẫn luôn ở tế hóa, Danger, hành vi mô khối, trác giáo thụ tại tâm lý học, nhân loại di truyền học chờ ngành học thượng tạo nghệ thâm hậu. Nhưng hắn đối máy tính cũng liền dừng lại ở tinh thông trình độ. Cùng người thường so sánh với khẳng định tính lợi hại. Nhưng cùng Daisy so liền kém xa, ỷ vào chính mình tâm linh khống chế độc bộ thiên hạ. Lão quang đầu căn bản không nghĩ tới sẽ có trí tuệ nhân tạo ra đời loại này kỳ ảo sự. Dã thú là cái đỉnh cấp nhà khoa học. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng hắn chuyên nghiệp phương hướng càng nhiều là ở máy móc công trình thượng. Đối với máy tính nghiên cứu cũng không bằng Daisy. Com ta thật là người tốt. Vì che giấu Danger tồn tại, nàng lợi dụng Danger cao quyền hạn, đem Xavier thanh thiếu niên trường học máy tính lỗ hổng tu bổ một lần. Dốc hết tâm huyết, tự mang lương khô cung cấp trợ giúp. Cuối cùng làm tốt sự không lưu danh. Daisy cảm thấy chính mình nhân cách đều được đến thăng hoa, mới sinh Danger cái gì cũng đều không. Hiểu. Daisy chỉ có thể một chút giáo, đồng thời giáo huấn chính xác quan niệm, tỉ như nhân loại không cần người máy cứu vớt, nhân loại cũng không cần hòa bình, đối kháng mới là thế giới phát triển giọng chính từ từ, ta trợ giúp nhân loại đối kháng. Đó có phải hay không là có thể nhanh hơn nhân loại tiến hóa? Danger hỏi nàng, Daisy sắc mặt cứng đờ, đương nhiên không phải. Trước mắt loại này thấp độ chấn động là nhất thích hợp, đó có phải hay không yêu cầu vĩnh viễn duy? Chỉ tại đây loại trạng thái. Danger lại hỏi, Daisy phỏng chừng nếu là làm Afghanistan nhân dân. Iraq nhân dân vĩnh viễn đánh tiếp cũng không thích hợp. Đời đời con cháu vô cùng tận đánh tiếp. Ai cũng chịu không nổi, cũng không phải. Ta nói trước mắt là chỉ này. Mấy năm nay đi. Đó có phải hay không? Danger hỏi một đống lớn vấn đề. Daisy lúc ban đầu còn giải thích 2 câu. Cuối cùng liền đem chính mình vòng hôn mê. Nàng cũng không phải nhân loại xã hội học chuyên gia. Nào biết nhân loại xã hội như thế nào phát triển a? Nhân loại phát triển bản thân liền rất mâu thuẫn. Ý đồ dùng một cái logic quan hệ tới giải thích. Thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Nàng cũng lười đến phí tâm tư nghiên cứu những cái đó. Thâm ảo lý luận, đơn giản thô bạo cấp Danger tuyên bố 3 điều căn bản tính mệnh lệnh, Daisy. Johnson nói vĩnh viễn đều là đúng. Hết thảy giải thích lấy Daisy. Johnson nói vì cuối cùng giải thích. Danger địch ta phán đoán tiêu chuẩn lấy Daisy. Johnson địch ta phán đoán tiêu chuẩn làm cơ sở. 3 điều mệnh lệnh bị viết tiến Danger nguyên số hiệu. Nàng lặp lại nghĩ nghĩ. Cảm thấy không có sơ hở, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.